âm hôn, ngủ cùng quỷ. Chương 42, tình thế nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta nói cái gì vậy? Liễu Sương Sương cũng nhắm đến cơ thể của Lãng Chiết Lăng ư? Cô ta là phụ nữ mà, muốn cơ thể của Lãng Chiết Lăng để làm gì? Chẳng trách cô ta lại gấp gáp muốn kết hôn cùng Lãng Chiết Lăng, sau khi hai người kết hôn sẽ ngủ ở trên cùng một cái giường, cướp cơ thể của Lãng Chiết Lăng chẳng qua là chuyện trong tích tắc nhỉ. Tôi còn muốn nói gì đó nhưng vừa ngẩng đầu lên mới phát hiện người ở bên cạnh đã biến mất từ lâu. Vừa lên khỏi mặt đất, điện thoại di động có lại tín hiệu, Tần Hải Yến khóc nức nở nói ở trong điện thoại. Mộng Mộng, cuối cùng thì cậu cũng nhận điện thoại, cậu mau nói cho tớ biết, bây giờ cậu đang ở nơi nào, để tớ dẫn Lỗ Đại Sư đến cứu cậu. Tớ không sao, bây giờ tớ ổn rồi, cậu cứ ở chỗ của Lỗ Đại Sư chờ tớ, tớ lập tức qua đó. Tốt quá. Tớ với Gia Minh sẽ ra đón cậu. Tôi vốn muốn đi thăm Lãng Chiết Lăng nhưng nhớ lại bộ dáng hung tợn của đám xác sống kia thì tôi lắc lắc đầu, bắt taxi rời khỏi. Tôi e là Tần Hải Yến đã kể ra chuyện trước đó cho Lỗ Đại Sư nghe nên tôi cũng không có ý giấu giếm, kể ra toàn bộ chuyện nhà xác dưới lồng đất. Tần Hải Yến cũng đã biết chuyện tôi gặp phải quỷ ở Thái Lan nên đánh mạnh vào đùi tôi một cái. Cậu hay lắm Mộng Mộng, cái gì cậu cũng gạt tớ, ngay cả con trai của tớ cũng nằm trong bụng cậu. Lỗ Gia Minh mau chóng ôm Tần Hải Yến vào lòng, bảo Hải Yến đừng làm loạn. Mộng Mộng vừa từ cõi chết tìm được đường sống, Long bà không ký khế ước ngoan mậu cho em là cứu em một mạng đó, còn Mộng Mộng đang giúp em chắn tai họa. Hải Yến, tớ xin lỗi, tớ không muốn gạt cậu, nhưng chuyện này, biết càng nhiều càng nguy hiểm, những xác sống hay hủy hồn đó đều không hề có tính người. Tớ không sợ, tớ có Gia Minh bảo vệ, tóm lại, sau này á. Dù có chuyện gì đi nữa thì cậu không được gạt tớ. Được, được, tôi mau chóng gật đầu, nhưng tầm mắt lại lo lắng nhìn vào Lỗ Gia Minh, tên dở hơi này hả? Lỗ Đại Sư cũng cảm thấy chuyện này nghiêm trọng, lập tức vẽ mấy lá bùa cho chúng tôi, còn đem gương bát quái hộ thể trên người ông đeo cho tôi. Như thế này quỷ hồn sẽ không bám lại gần cô, tôi là lần đầu tiên nghe nói đến xác sống. Sư phụ, xác sống so với cương thi thì cao hơn một bậc. Lỗ Gia Minh nói. Nếu như là thi quỷ thì chuyện này khó khăn, phía sau lưng thi quỷ có người có pháp thuật cao cường khống chế, dù cho là thi quỷ có trí tuệ hay năng lực mạnh cũng không thoát khỏi khả năng trở thành lính đánh thuê, nghe đồn rằng vào dưới thời nhà Tần, Tần Thủy Hoàng có một đội quân thi quỷ. Tôi đoán rằng, đại tiểu thư với bác sĩ Lục trong lời xác sống nói chắc chắn là nhân vật mấu chốt. Tôi đột nhiên nghĩ đến anh xác sống đẹp trai, không nhịn được hỏi. Sư phụ, dù là xác sống mạnh thế nào cũng không thể thoát khỏi khống chế à? Lỗ Đại Sư vuốt vuốt râu gật đầu. Người thao túng là người cho thi quỷ sự sống, nhất định có hạ chú thuật lên thân của nó, muốn thoát thì người thao túng kia phải chết. Khi người thao túng chết, thi quỷ sẽ loạn lên. Tần Hải Yến đột nhiên hỏi. Mọi người lần lượt hỏi từng câu, nghĩ đến tất cả khả năng có thể xảy ra, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Vì thế để những người liên quan đến việc này tự học cách bảo vệ bản thân, Tần Hải Yến cũng theo học một số pháp thuật. Thời gian không còn sớm. Các cô ở lại đây qua một đêm đi, ngày mai sau khi tan ca liền đến thẳng đâu học tập. Vâng, cảm ơn sư phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, tôi định đứng dậy cảm ơn sư phụ thì không ngờ là vừa đứng lên máu trong người liền dâng trào. Máu trong toàn cơ thể như bị thiêu đốt, khiến tôi hưng phấn, tôi lắc lắc đầu, sau đó chợt nhận ra người của mình tràn đầy năng lượng. Sẵn tiện giải thích cho mọi người hiểu một chút, tang thi hay còn gọi là zombie, xác sống, thây ma. Thi quỷ, là bị virus tiêm vào mới biến đổi, mang đậm nét châu Âu, còn cương thi cũng là loại đã chết nhưng không phải do tiêm virus và có đặc điểm khác ở chỗ là nó không ra ngoài ánh sáng mặt trời, giống như ma quỷ không xuất hiện vào ban ngày, mạng đậm nét Trung Hoa. Cách chương.